xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4253, trò chơi NPC 3. Góc truyện audio.com. Khai phát ra chức năng này, điểm xuất phát là tốt, đồng thời cái này trò chơi còn là thực tên đăng ký, một người một số, không thể cải biến, sáng tạo Tiểu Hào là không thể nào không muốn cái này số tài khoản, có thể tiến hành tài khoản tự sát, đợi đến thời gian cooldown thoáng qua một cái, liền có thể một lần nữa đăng ký. Mặt khác, vị thành niên là không mở ra một chút công năng, ví dụ như trong trò chơi kết hôn, không mở ra cảm giác đau cảm giác loại công năng, một chút người trưởng thành mới có thể đi vào làm được trò chơi, cũng không đúng bọn họ cởi mở. Cái trò chơi này, đối vị thành niên đến nói, chính là một cái bình thường vượt quan, thăng cấp chém quái rơi trang bị trò chơi. Còn nói cái kia Tống Lâm trong lúc vô tình công lược một cái trò chơi NPC, là nửa tháng hồ đóng giữ người, bán nguyệt công chúa, tại công lược về sau, hắn liền cùng bán nguyệt công chúa kết hôn. Tại những này NPC tâm lý, đây chính là bọn họ chân thực thế giới, vì lẽ đó là chân chính đem Tống Lâm xem như phu quân. Lại nói cái kia Tống Lâm tại quyết định công lược từ tháp hoàng hậu, liền mỗi ngày đi vào từ tháp thành, đối nguyên chủ tiến hành đủ loại truy cầu. Nên làm lãng mạn sự tình, một chút cũng không có thiếu. Tiêu phí hơn mấy tháng, cuối cùng đem từ tháp hoàng hậu cảm động. Tống Lâm vì cùng từ tháp hoàng hậu kết hôn, liền cùng bán nguyệt công chúa giải trừ hôn ước. Bán nguyệt công chúa bởi vậy thương tâm quá độ trốn ở nửa tháng trong hồ chữa thương, cũng không tiếp tục tin tưởng thiên hạ phụ lòng nam. Tống Lâm cùng nguyên chủ kết hôn về sau, nguyên chủ liền để hắn tới. Tống Lâm thành công thông quan, thu hoạch được phong phú ban thưởng, còn có đi bản đồ mới tư cách. Chờ tỉnh táo lại, hắn lại nghĩ tới công ty game nói, giết chết từ tháp hoàng hậu, giống như có mặt khác ban thưởng. Trong từ tháp thành, hắn là giết không chết từ tháp hoàng hậu. Vì lẽ đó hắn quyết định đem từ tháp hoàng hậu lừa gạt ra từ tháp thành, lại đem nàng giết chết. Trước hết nhất mấy lần từ tháp hoàng hậu hay là không muốn, về sau không chịu nổi Tống Lâm thỉnh cầu cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài. Không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài không lâu, liền bị Tống Lâm hai đao chém chết. Từ tháp hoàng hậu bị giết chết, hệ thống biết tiến hành thiết lập lại, nàng biết trở lại ban đầu trạng thái. Nói cách khác nàng bị giết về sau, lại trở lại từ tháp bên trong, phảng phất còn là kia cái gì đều không có trải qua từ tháp hoàng hậu, không có trí nhớ lúc trước. Tống Lâm làm những này không có áp lực chút nào, hắn lại nghĩ tới bán nguyệt công chúa, liền trở về tìm nàng, còn biên cố sự lừa gạt nàng, trước khi nói hắn là bị từ tháp hoàng hậu chụp tới, không thể không cùng nàng ly hôn. Bán nguyệt công chúa chính là một cái đơn thuần NPC, sinh ở thế giới trò chơi, đương nhiên biết rõ từ tháp hoàng hậu lợi hại bực nào, Tống Lâm nàng chưa từng hoài nghi. Tống Lâm về sau còn giúp chính mình đồng đội, lừa gạt từ tháp hoàng hậu ra khỏi thành, đưa nàng giết thu hoạch được bảo bối. Mặt khác người chơi có học dạng từ tháp hoàng hậu cái này đại boss không biết bị trò chơi người chơi giết bao nhiêu lần. Bởi vì thường xuyên chết đi, khó chịu tuyệt vọng, vậy mà để nàng sinh ra ý thức của mình. Nàng phẫn hận những này lừa gạt nàng, muốn nàng mệnh người, cho nên khi bọn họ lại một lần nữa ra tay với nàng, nàng triển khai trả thù. Góc truyện audio.com. Từ tháp hoàng hậu điên cuồng ngược sát người chơi, tuy nói các người chơi không phải chân chính chết rồi, nhưng bị nàng giam lại thảm ngược lại bởi vì bọn họ mở ra cảm giác đau, mỗi ngày đều phát ra mổ heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Theo lúc này bắt đầu, liền thành từ tháp hoàng hậu tra tấn người chơi. Thời gian dài tra tấn, vẫn là để những này người chơi trạng thái tinh thần không tốt lắm, càng sợ chính là từ tháp hoàng hậu đã cảm giác được cái này thế giới không thích hợp, trong lúc vô tình còn tìm đến các người chơi lui ra trò chơi nút bấm, dùng mình lực lượng khống chế, đi vào từ tháp thành công lực nàng các người chơi kém chút tinh thần thất thường. Công ty game tại phát hiện vấn đề này về sau, rất nhanh khai thác biện pháp, thậm chí mời Tống Lâm xuất mã cùng nhau đem từ tháp hoàng hậu xóa bỏ. Nguyên chủ một đời, liền như thế kết thúc. Bất quá là một cái vừa mới sinh ra ý thức trò chơi nhân vật, làm sao đối kháng qua được trí tuệ của nhân loại đâu. Cách chương.